Y Vương vạn dặm truy thê. Chương 227, ra tay trong chớp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tính mạng của cả vợ và con gái đều đang ở trong tay mình. Có lẽ Giang Chấn Hải đã không thể nào để ý được nhiều chuyện như vậy. Chỉ cần mẹ con hai người có thể sống sót được, thì ông không chung thủy cũng đâu có sao. Fujita Keiko lắc đầu, nhẹ nhàng giơ tay lên và nói. Tôi sẽ không tin tưởng lời anh nữa. Đừng mà, hai mắt Giang Chấn Hải như muốn vỡ ra. Đang khi cô gái mặc đồ bó sát kia muốn ra tay, thì một con ốc vít đập vào tay cô ta. À, cô gái mặc đồ bó sát kia kêu lên thảm thiết. Cây dao găm trong tay rơi ra. Chỉ thấy một người đàn ông nhanh chóng nhảy xuống, đẩy lùi hai vệ sĩ phía sau Fujita Keiko ra. Một tay nắm lấy cổ họng của Fujita Keiko. Buông bà chủ ra. Mau mau buông bà chủ ra. Người chung quanh vội vàng xông tới. Súng trong tay đều nhắm vào Ninh Vũ Phi. Ninh Vũ Phi, Giang Chấn Hải kinh ngạc. Không biết làm sao Ninh Vũ Phi lại tới được đây. Ninh Vũ Phi nhìn mọi người. Cười nói, ở đây hình như không có chuyện gì của tôi. Nhưng nếu các người muốn làm tổn thương người vô tội thì không đúng rồi. Đồ khốn kiếp, mau buông bà chủ ra. Cô gái mặc đồ bó sát quát lên. Được rồi, chuyện cô đánh lén tôi còn chưa tính đâu. Cô thả người ra trước cho tôi đã. Ninh Vũ Phi chỉ vào Dương Tú Tú. Fujita Keiko nói. Không ngờ rằng một người trẻ tuổi như cậu lại vẫn rất có khả năng đó. Trái lại là do tôi coi thường cậu rồi. Bà chủ, không được phép thả. Ninh Vũ Phi xa sầm mặt lại. Hơi dùng sức một chút. Nói bà và Giang Chấn Hải của bà là người quen cũ. Các người cứ tự mình giải quyết là được. Tại sao còn phải ra tay với hai mẹ con Giang Vị Noãn chứ? Sau đó nhìn về phía cô gái mặc đồ bó sát nói. Các người nghĩ rằng mạng sống của bọn họ quan trọng, hay là mạng của bà chủ các người quan trọng hơn? Bà chủ, tôi xin lỗi, bà không thể chết được. Cô gái mặc đồ bó sát lập tức cởi dây thừng trói của Dương Tú Tú, để cho bà ấy trở về bên cạnh Giang Chấn Hải. Chúng tôi đã thả rồi. Đến lượt anh rồi. Giang Vị Noãn đâu? Đưa cô ấy ra đây thả luôn đi. Ninh Vũ Phi nói. Cô gái mặc đồ bó sát kia ra lệnh cho cấp dưới của mình đưa Giang Vị Noãn ra. Sau khi Giang Vị Noãn đi ra ngoài, cô gái mặc đồ bó sát kia mới cầm súng nhắm vào Giang Vị Noãn. Nói, thả bà chủ ra đi. Vũ Phi, ba, mẹ, kết quả này là trong dự liệu. Ninh Vũ Phi cũng cảm thấy khó có thể làm tiếp được nữa. Chỉ có thể nhẹ nhàng buông cổ Fujita Keiko ra. Nhưng anh lại bắn một con ốc vít trong tay ra. Một lần nữa đánh vào cổ tay của cô gái mặc đồ bó kia. Điều này dẫn đến súng của cô gái mặc đồ bó sát đang giơ cao thẳng thừng bắn ra một phát. Bang! Giờ khắc đó Ninh Vũ Phi cũng chuyển động. Dùng một bước xông tới giơ tay nắm chặt tay cầm súng của cô gái mặc đồ bó. Giành lấy khẩu súng lục của bên kia về tay mình. Tay trái ôm lấy thân thể mềm mại của Giang Vị Noãn. Cả người xoay chuyển, đồng thời nổ súng bắn vào những người chung quanh. Phanh phanh phanh, chỉ thấy tay cầm súng của năm vệ sĩ cầm súng xung quanh bị bắn máu chảy ra tung tóe. Mỗi một phát đều cực kỳ chính xác. Xoay một vòng trở về. Khẩu súng trên tay Ninh Vũ Phi cuối cùng lại nhắm vào Fujita Keiko. Chú Giang, đi nhặt súng bọn họ lại đi. Ninh Vũ Phi nói. Vừa rồi từ khi Ninh Vũ Phi bắt đầu ra tay đến khi kết thúc chỉ dùng thời gian của hai lần hít thở. Quá nhanh, đám người còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đánh trúng cổ tay. Giang Chấn Hải lập tức đi nhặt những khẩu súng rơi xuống trở lại. Đề phòng bọn họ lại nổ súng bắn làm người khác bị thương, cách chương.